Con đường bá chủ, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần 2 năm Lạc Nam đến với thế giới này, từ một phế vật mù lòa 16 tuổi, giờ đây hắn đã trở thành thanh niên 18 tràn đầy dã tâm. Bên cạnh hồng nhan chi kỳ mỗi người mỗi vẻ, đều là nữ tử xuất chúng trong thiên hạ. Thời gian qua thật nhanh, chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi đã đến lúc Thánh Linh Học Phủ tiến hành chiêu sinh. Bầu không khí trên đại lục trở nên náo nhiệt chưa từng có. Các thiên tài nhao nhao xuất quan, thu gặt danh tiếng, danh truyền tứ hải. Bọn hắn bế quan khổ tu vất vả, làm bạn với cô đơn không phải chờ một ngày này sao? Chỉ cần đạt thành tích tốt trong quá trình chiêu sinh, thanh danh sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ Việt Long tinh cầu. Quan tông diệu tổ là điều hiển nhiên, đối với vô số thiếu niên thiếu nữ mang đầy nhiệt huyết trong ngực mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ hội ngàn năm có một. Tuổi thọ của tu chân giả lên đến hàng vạn, vì thế dù một người lên đến vài trăm tuổi vẫn có thể xem như còn ở lứa thanh thiếu niên. Mặc dù như vậy, nhưng điều kiện để được Thánh Linh Học Phủ thu nhận phải là thiên tài có tuổi tác dưới 100. Mà cứ cách 10 năm, Thánh Linh Học Phủ sẽ chiêu sinh một lần. Cũng nhờ nguyên nhân này mà trước đây có nhiều tu sĩ trẻ tuổi thất bại trong lần chiêu sinh trước, thì vẫn còn cơ hội khảo hạch ở các lần sau. Chỉ cần tuổi tác của người không vượt quá 100 là được. Khá giống việc thi đại học ở đời trước, thi rớt thì lần sau thi lại. Nhóm người Lạc Nam ngoại trừ Cơ Băng, toàn bộ đều phù hợp với yêu cầu tuổi tác. Hai nữ Mộc Tử Âm và Liễu Thi Cầm tuổi tác còn chưa vượt 50, càng đừng nói Lạc Nam và mấy nữ còn lại. Về phần Cơ Băng, Lạc Nam có linh giới châu để nàng bế quan tu luyện, cũng không lo lắng phải tách nhau ra. Khác với bầu không khí nóng nảy bên ngoài, lúc này hắn và chúng nữ hiếm có thời gian nhàn nhã bên nhau. Bọn hắn dự định một tháng sau cùng sẽ thông qua các truyền tống trận ở các tòa thành để tiến về học phủ cũng không muộn. Lạc Nam trong thời gian qua đều ở bên bầu bạn chúng nữ, bù đắp tình cảm cho các nàng. Một nguyên nhân khác vì thực lực chúng nữ gia tăng quá nhanh, để tránh vì nóng vội mà ảnh hưởng đến căn cơ, cả đám quyết định tạm gác bỏ việc tu luyện qua một bên, dùng thời gian này để lắng đọng tâm cảnh. Dục tốc bất đạt mà. Duy chỉ riêng Bạch Tố Mai là thành công đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, đuổi kịp Lý Trúc Loan. Trước đây nàng từng phân tâm tu luyện tinh thần biến dẫn đến tu vi có phần thụt lùi. Lúc này đây, bên trong một tòa đình viện trang nhã tại sân vườn Liễu Gia. Lạc Nam an tĩnh ngồi trên ghế đá, Tử Âm, Thi Cầm, Trúc Loan cùng Tố Mai ôn nhu ngồi cạnh, pha trà cho hắn uống. Cách đó không xa, một dã tính thiếu nữ lười biếng nằm trên tảng đá phơi nắng như con mèo nhỏ. Thiếu nữ toàn thân mặc áo da ôm sát cơ thể, ngực nở mông cong tràn ngập dã tính, mái tóc màu bạc và tím xen lẫn, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc mà thành. Chẳng qua thiếu nữ này lại không có vẻ đẹp của nữ nhân châu Á hiền dịu, trái lại là một vẻ nóng bỏng và quyến rũ đậm chất của mỹ nữ phương Tây. Nàng chính là tiểu sư ở trạng thái hóa hình, đạt đến ngũ giai yêu thú đã có khả năng hóa thành nhân loại, nhưng cô nàng này lại chỉ thích làm tiểu sủng vật nằm trên vai Lạc Nam. Nếu không phải chúng nữ mãnh liệt tò mò yêu cầu, chỉ sợ nàng không thèm hóa hình làm gì. Bên cạnh tiểu sư, một tiểu cô nương khả ái ngồi xếp bằng, xung quanh nàng là một đống lớn cực phẩm linh thạch phụ trợ tu luyện. Là nha đầu Liễu Mộng Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu này may mắn vô cùng, trong lúc Lạc Nam xem xét cửa hàng may mắn, tình cờ tìm được một thiên cấp thượng phẩm công pháp dành riêng cho nàng. Xem như đáp lại viên tị thủy châu nàng tặng cho hắn trong lần đổ thạch. Mộng Mộng sở hữu thuần túy thủy hệ linh căn, công pháp hắn mua cho nàng có tên Thủy Hải Chân Quyết, cũng xuất phát từ Hải Hồng Phái, có cùng nguồn gốc với Thủy Hồng Cước của Lạc Nam. Xem ra hắn quả thật có duyên với thế lực Hải Hồng Phái này. Chỉ thấy xung quanh thân thể nhỏ nhắn của tiểu cô nương, vô số thủy hệ linh khí dao động lên xuống chập trùng đem nàng bao phủ. Nàng như tiểu tinh linh giữa biển khơi, được toàn bộ biển cả chở che hỗ trợ tu luyện. Chỉ mới ngắn ngủi 10 ngày, nha đầu này đã liên tục đột phá đến luyện khí hậu kỳ dù chưa đủ 10 tuổi. Phu quân bất công, ngay cả Mộng Mộng cũng có công pháp tốt. Lý Trúc Loan ỏn ẻn dựa vào lòng hắn, thổ khí như lan u oán nói. Trong số trung nữ, chỉ có nàng và Mộc Tử Âm vẫn luyện công pháp trước đây của Thiên Mộc Tông, chỉ là công pháp địa cấp cực phẩm. Mặc dù hiện tại chênh lệch vẫn chưa rõ ràng, nhưng tu vi càng lên cao, đẳng cấp công pháp càng quyết định thực lực của tu sĩ. Ví dụ như Hồ Điệp Kiếm Pháp của Mộc Tử Âm, chiêu mạnh nhất bên trong công pháp này chính là nhất kích tất sát. Nếu không nhờ vào Tử Mộc kiếm hỗ trợ, chỉ sợ hiện tại ngay cả hóa thần hậu kỳ cũng giết không chết. Tu vi càng lên cao, công pháp cấp thấp sẽ không đáp ứng đủ yêu cầu, từ đó làm thực lực chủ nhân yếu lại. Các nàng lo lắng một ngày nào đó ngay cả bóng lưng Lạc Nam cũng không nhìn thấy. Yên tâm, ta đã âm thầm liên hệ sư phụ, có công pháp thích hợp nàng sẽ mang về cho ta. Lạc Nam ôn hòa vuốt mái tóc nàng an ủi, hắn cũng hiểu sầu lo trong lòng nhị nữ. Các nàng luôn muốn kể vai chiến đấu cùng hắn, bất quá thời gian qua dù đổi mới cửa hàng may mắn vô số lần, vẫn chả có công pháp nào thích hợp các nàng lọt vào mắt hắn. Công pháp là căn bản của mỗi tu sĩ, mỗi lần tu luyện là mỗi lần vất vả. Hắn muốn tìm công pháp đẳng cấp cao cho hai nàng, siêu việt linh cấp thì càng tốt. 2 năm thoáng cái mà qua, mấy người các nàng không biết hiện tại thế nào. Lạc Nam thẫn thờ lẩm bẩm than thở. Trước mắt như ẩn như hiện từng gương mặt nữ tử khác nhau, Nhược Tuyết, Hồng Liên, Tình Nhi, Mộng Ảnh còn nữ nhân ngạo kiều lạnh lùng cơ nhã kia. Chợt, một cảm giác bất an đột ngột mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, trái tim co thắt dữ dội, hơi thở trở nên dồn dập như tử vong gần kề. Lạc Nam đứng bật người dậy, nắm chặt vị trí trái tim. Lão công, Tiểu Nam, Tư nữ hoảng hốt ôm chặt hắn, gương mặt xinh đẹp bao phủ lo lắng khiếp vía. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn nằm im trên đá tắm nắng, tiểu sư bật người dậy ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng kinh thiên động địa. Mà có ký khế ước chủ tớ với Lạc Nam, Bạch Tố Mai sắc mặt càng trở nên trắng bệch, cảm giác nguy hiểm ngày càng gần kề. Cũng trong thời điểm này, âm thanh cơ giới có phần máy móc của hệ thống cất lên. Keng, phát động nhiệm vụ sử thi, đồng sinh cộng tử, thành công ban thưởng một lần triệu hoán vũ khí. Một lần triệu hoán công pháp, một lần triệu hoán huyết mạch. Thất bại, chết, nhiệm vụ chú thích, cơ nhã tình cảnh nguy kịch, ký chủ cần lập tức cứu viện. Lạc Nam đồng tử co rụt lại, lúc này mới biết cảm giác bất an từ đâu truyền về. Là khế ước đồng sinh cộng tử, cơ nhã xảy ra chuyện rồi. Hắn khàn khàn hướng trung nữ giải thích, không may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung nữ gương mặt cấp tốc trắng bệch. Việc Lạc Nam ký khế ước cùng cơ nhã cũng không phải bí mật gì, các nàng mỗi người đều biết. Làm sao có thể, cơ nhã tỷ tỷ là cường giả luyện hư kỳ A, Lý Trúc Loan nước mắt lưng tròng, không dám tin sự thật. Là thật, thiếp cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Bạch Tố Mai gương mặt xinh đẹp trắng bệch run giọng nói. Làm sao đây, chúng ta không biết cơ nhã ở đâu, sao có thể cứu viện, Mộc Tử Âm bàn tay mềm mại siết chặt đến rớm máu. Đôi môi đỏ mọng cắn chặt. Hít, Liễu Thi cầm hít sâu một hơi, cố gắng lấy tất cả bình tĩnh, nhìn Lạc Nam và trung nữ cất giọng nói. Đa Bảo Các, họ có bán một trận pháp truyền tống truy tìm theo khí tức, có thể dùng nó để tìm đến cơ nhã. Lập tức đến Đa Bảo Các, Lạc Nam dứt khoát trầm giọng nói. Vốn hắn định điên cuồng đổi mới cửa hàng tìm kiếm vận may, nhưng Đa Bảo Các đã có vật truyền tống thần kỳ như vậy, không thể thích hợp hơn. Giống, tiểu sư hiểu ý truyền về dạng yêu thú, gào giống một tiếng, thân hình cấp tốc biến lớn. Chỉ thoáng chốc đã cao đến trục trượng, đầu bàng thân sư, lông vũ tung bay trong gió, uy phong lẫm lẫm. Lên, Lạc Nam và trung nữ vội vã phi thân lên lưng nàng. Xoẹt, một tia chớp ngang trời chấn động Bình An Thành, nhóm người Lạc Nam hạ xuống phía trước Đa Bảo Các. Đám người bên dưới hoảng sợ nhao nhao tách ra. Bộ dạng của tiểu sư lúc này quá mức oai phong. Chư vị khách quan đại giá quan lâm, cần hỗ trợ gì ạ? Hai thiếu nữ phục vụ lập tức tiến đến kính cẩn đáp, thỉnh thoảng nhìn lén Lạc Nam và trung nữ, hiển nhiên bị phong thái của mấy người thu hút. Chúng ta muốn mua truy tung truyền tống trận, Liễu Thi cầm đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này, chúng tôi không có quyền, phải liên hệ chấp sự. Hai thiếu nữ nhanh chóng thối lui vào trong. Chúng ta vào. Lạc Nam cùng trung nữ nhanh chóng theo sau, cảm giác bất an trong lòng hắn ngày một mãnh liệt. Không có thời gian đánh giá sự hào hoa nơi này, cũng không rảnh để tâm ánh mắt đánh giá của đám quan khách xung quanh, Lạc Nam và trung nữ như ngồi trên đống lửa. Các vị muốn mua truy tung truyền tống, rất nhanh một âm thanh kiều mị cất lên, trước mặt Lạc Nam và trung nữ xuất hiện mỹ phụ nhân thanh thục yểu điệu, diện mạo hoa quý, thân hình uyển chuyển. Giọng nói có vài phần kinh ngạc. Kiện truy tung truyền tống trận này do Đa Bảo Các tình cờ khai quật được từ một động phủ cổ xưa, sau khi lượng lớn chuyên gia nghiên cứu cũng biết được công dụng của nó, vì không có nhu cầu sử dụng nên vẫn treo bán với giá cao, đã gần 10 năm, không ngờ hiện tại có người muốn dùng. Liền chấp sự, là ta, việc có liên quan đến mạng người, xin thu xếp nhanh cho. Liễu Thi Cầm vội vã tiến đến, hiển nhiên đã có quen biết từ trước. Không thành vấn đề, nhận ra tình huống có phần nghiêm trọng, nữ tử gọi Liền chấp sự gật đầu. Các vị theo ta, nói xong nhanh nhẹn dẫn đường, rất nhanh đám người tiến vào một căn phòng trống, nơi này có một hòm thủy tinh lớn trong suốt, bên trong đặt lấy một tấm thảm bằng da nằm cuộn tròn. Cạnh bên có dòng chữ chú thích, truy tung truyền tống trận, có thể cảm ứng được khí tức của một người thông qua đồ vật bất kỳ nào đó và truyền tống một người khác đến bên cạnh ngay lập tức. Giá bán, 7 vạn cực phẩm linh thạch, lưu ý, chỉ có thể sử dụng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá bán mặc dù vô cùng đắt, thậm chí giá trị vượt qua pháp bảo thiên cấp, nhưng tại thời điểm nguy cấp này lại chính là một kiện bảo bối vô giá, dù táng ra bại sản Lạc Nam cũng không ngại mua. Quả thật là truy tung truyền tống trận, Kim Nhi lên tiếng xác nhận với Lạc Nam, lập tức mua. Lạc Nam ánh mắt tỏa sáng, không có bất kỳ chần chừ nào, cùng mấy nữ đếm linh thạch tính tiền. Của cải hắn cướp được gần đây rất nhiều. Lạc Nam đã đem hầu hết vật không dùng như các pháp bảo cướp được từ bảo khố của Thanh Vân Tông tặng hết cho Liễu gia, bao gồm cả Thanh Vân Kiếm và băng cực phù. Chỉ giữ lại lượng lớn cực phẩm linh thạch phòng thân, dù sao thì Liễu gia là nhà ngoại hắn. Của các vị đây, tiền trao cháo múc, Liền chấp sự lập tức mở ra hòm thủy tinh, lấy ra tấm thảm giao cho Lạc Nam. Hành động gọn gàng dứt khoát khiến hào cảm của đám người Lạc Nam với đa bảo các tăng lên, Lạc Nam vội vàng hỏi thăm. Liền chấp sự, sử dụng như thế nào, trải nó ra đất như trải thảm. Liền chấp sự nhanh chóng đáp trả, Lạc Nam làm theo, đem trải xuống mặt đất. Lúc này đám người mới nhìn thấy, bên trên bề mặt tấm thảm có vẻ các hình ảnh và văn tự kỳ lạ thần bí khó hiểu, hợp thành một trận pháp hình lục giác. Đem vật phẩm có chứa khí tức nồng đậm của người muốn tìm đặt vào trung tâm. Liền chấp sự nói tiếp, vật của Cơ Nhã sao, Lạc Nam và chúng nữ nhíu mày, để thiếp. Bạch Tố Mai lên tiếng nói, đem một quyển sách cổ xưa ra ngoài. Chính là Đồng Tâm Kiếm Pháp, nó theo Cơ Nhã tỉ tỉ rất nhiều năm, chứa khí tức của nàng ấy vượt xa thiếp. Bạch Tố Mai lên tiếng giải thích, được rồi, ta sẽ tìm ra Cơ Nhã, các nàng chuẩn bị tiến về Thánh Linh Học Phủ, ta nhất định sẽ trở về kịp thời. Lạc Nam trầm giọng phân phó, không được, thiếp muốn cùng chàng. Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai hét ầm lên kháng nghị. Liễu Thi Cầm và Mộc Tử Âm hiểu chuyện hơn, kéo tay hai nàng khuyên nhủ. Có thể khiến Cơ Nhã gặp nguy hiểm, điều đó chứng tỏ kẻ thù rất cường đại, chúng ta đi theo chỉ liên lụy đến hắn. Chi bằng chuẩn bị cho tốt chờ chàng trở về, nhưng mà, chúng ta có thể trốn trong linh giới châu A, Lý Trúc Loan cắn cắn môi. Vấn đề nằm ở đó, đừng quên chúng ta còn lệnh bài truyền tống trong các cung điện, muốn đến bên cạnh chàng khi nào chẳng được. Mộc Tử Âm nhẹ nhàng cười nói. Tố Mai và Trúc Loan bừng tỉnh, lúc này mới ngoan ngoãn dẹp bỏ lo lắng trong lòng. Lạc Nam cảm kích nhìn Mộc Tử Âm, đúng là thê tử hiểu chuyện. Người đem theo tiểu sư, tốc độ của nó rất có thể sẽ cần sử dụng. Liễu Thi Cầm đem tiểu sư đã biến nhỏ xíu đặt trên vai hắn. Lạc Nam gật đầu, không chần chờ nữa, hắn đem Đồng Tâm Kiếm Pháp đặt lên trung tâm trận pháp. Truyền linh lực vào. Liền chấp sự lên tiếng nhắc nhở, Lạc Nam nhanh chóng làm theo, vô số linh lực truyền vào tấm thảm. Theo sau đó, các đường nét thần bí của trận pháp đột ngột sáng lên. Một loại lực lượng bí ẩn quét qua Đồng Tâm Kiếm Pháp, theo sau đó như xác định được cỗ khí tức nồng đậm nhất. Bên trên tấm thảm, một vòng xoáy không gian đột ngột xuất hiện mà tấm thảm cũng lấy tốc độ chậm rãi tan biến. Nhanh tiến vào, Liền chấp sự hét lớn nhắc nhở. Nhìn từng gương mặt xinh đẹp nồng đậm sầu lo của mấy nữ nhân, Lạc Nam mang theo tiểu sư cắn răng hướng vòng xoáy hư không bước vào. Chờ ta trở về, âm thanh ân cần truyền vào tai chúng nữ. Phi, ai thèm chờ ngươi? Liền chấp sự gương mặt ửng đỏ khẽ gắt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tình hình nguy cấp nên nàng không kịp để ý đám người, lúc này mới kinh hãi phát hiện những nữ nhân này vậy mà đều là nguyên anh kỳ trở lên. Nhất là Liễu Thi Cầm. Hai nàng từng có tiếp xúc trước đây trong vài giao dịch, đối với tình huống của đối phương biết rất rõ, vậy mà giờ đây cảnh giới đã đuổi kịp nàng, sắp đột phá hóa thần cảnh. So với nàng không kém bao nhiêu, thậm chí nữ nhân thành thục có đôi mắt màu tím kia tu vi còn vượt qua nàng. Có thể khiến những nữ nhân này sống cảnh chung chồng lại hòa thuận như vậy. Người thanh niên khi nãy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cuối cùng thì thân ảnh Lạc Nam hoàn toàn biến mất, không gian khép lại, tấm thảm trên đất cũng tiêu tán không để lại vết tích gì. Duy chỉ có đồng tâm kiếm pháp vẫn nằm im tại chỗ. Bạch Tố Mai nhặt lên thoáng dò xét, bên trên công pháp này, chỉ còn lại khí tức của nàng, những tia khí tức sâu đậm trước đây của Cơ Nhã đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên trận pháp truyền tống kia đã thu hết rồi. Khóe môi nhếch lên xinh đẹp, Bạch Tố Mai nhìn trung nữ an tâm nói. Thành công, chúng ta quay về chờ tin tốt của chàng, cách chương.